Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555. Lưu Vân ca ca cứu mạng. Nghe được báo sự tình đệ tử Thiên Huyền Tôn giả đám người đều là sửng sốt. Cái này thật bất khả tư nghị chứ. Hiện tại lại còn có người dám mạnh mẽ xông tới đạo cung. Chớ không phải là bị hóa điên. Sau đó phản ứng lại nghịch loạn trưởng lão. Trực tiếp nộ quát một tiếng. Người nào dám lớn mật như thế. Đợi lão phu biết hắn một hồi. Một câu nói hết. Nghịch loạn trưởng lão cũng không hỏi nhiều. Vận chuyển thân pháp liền hướng lấy sơn môn chỗ chạy tới. Thấy hắn bộ dáng này. Cố Lưu Vân bất đắc dĩ cười. Nghịch loạn trưởng lão người này tính tình gấp. Thích đánh nhau. Tay vừa đen. Thực sự đó là có thể động thủ tuyệt không nói nhau nhau. Đoán chừng là ma tộc chi chiến sau khi kết thúc. Không có gì cái có thể đánh. Tay vừa nhột. Gặp lại sự tình này. Hắn hiển nhiên là chuẩn bị trực tiếp động thủ. Mặc kệ tới là ai. Trước đánh một trận đang nói. Đây chính là nghịch loạn trưởng lão phong cách làm việc. Thiên Huyền Tôn giả đám người. Thấy nghịch loạn còn chưa đem sự tình hỏi rõ liền đi ra. Trong lòng đồng dạng một trận bất đắc dĩ. Lo lắng hắn chọc loạn gì. Không thể làm gì khác hơn là vội vã đi theo phía sau. Còn như nhân hoàng cùng trong mây tiên đám người. Lại là tự mình tu luyện đi. Thân là đại đạo cảnh đỉnh tiêm tu giả. Bọn họ năng lực cảm nhận càng cường đại hơn nếu như người tới cảnh giới trên con đường lớn. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ cái kia bên ngoài sơn môn người rõ ràng không phải. Sở dĩ cũng không cần bọn họ xuất thủ. Cố Lưu Vân lúc này cũng hiểu được có chút ngạc nhiên. Hắn là thật muốn nhìn rốt cuộc là người nào dám mạnh mẽ xông tới đạo cung. Sở dĩ cũng đi theo. Nhưng mà làm cho hắn không nghĩ tới chính là. Chờ hắn đi tới sơn môn chỗ. Đập vào mi mắt cũng là một cái mặt trẻ lớn ích tiểu la lị. Khả khả. Cố Lưu Vân có điểm mộng. Nhà đầu kia sao lại tới đây? Lúc này, khả khả trong tay đang cầm cùng với chính mình vòng tròn pháp bảo. Cùng đạo cung trông coi sơn môn đệ tử đánh nhau. Bất quá rất hiển nhiên. Nàng cũng không có ra tay toàn lực. Liền linh thú đều không có triệu hoán đi ra. Xem ra chỉ là đang đùa náo mà thôi. Nhưng nghịch loạn trưởng lão cũng đã là vẻ mặt sắc mặt giận dữ. Hắn trước đây cũng chưa gặp qua khả khả. Sở dĩ cũng không quen biết. Mắt thấy nghịch loạn trưởng lão liền muốn ra tay. Cố Lưu Vân vội vàng đưa tay kéo hắn. Nghịch loạn trưởng lão. Không cần nổi giận. Nàng là Trấn Thế La Sát cùng kiếm tôn chi nữ. Cũng không phải ta đạo cung cừu gia. Vừa nghe lời ấy. Thiên Huyền Tôn giả đám người đều có vô cùng kinh ngạc. Trấn Thế La Sát cùng kiếm tôn có một đứa con gái sự tình. Bọn họ tự nhiên là biết đến. Chỉ là cũng đều chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay nàng dĩ nhiên chạy đến đạo cung tới. Bọn họ cũng đã nhìn ra. Cô bé kia dường như vẫn chưa động thủ thật. Cứ như vậy cũng liền đừng lo cái gì. Trấn Thế La Sát vẫn cùng đạo cung giao hảo. Nhiều lần xuất thủ tương trợ. Nàng nữ nhi nếu đã tới. Như vậy bọn họ hảo hảo chiêu đãi chính là. Cố Lưu Vân cũng có chút ngạc nhiên. Khả khả lúc này không phải hẳn là đi theo ba đồ tỷ tỷ tu luyện tăng thực lực lên sao? Tại sao sẽ đột nhiên chạy đến đạo cung tới? Sau đó hắn cao giọng mở miệng. Sở hữu đạo cung đệ tử toàn bộ dừng tay. Khả khả, người cũng dừng tay cho ta. Đạo cung trông coi sơn môn các vị đệ tử hân thấy Cố Lưu Vân thanh âm. Toàn bộ đều dừng tay. Quay đầu lại nhìn một cái. Mới phát hiện tông chủ cùng với các đại trưởng lão đều tới. Vội vàng tiến lên thi lễ. Khả khả chứng kiến Cố Lưu Vân sau đó. Cũng là mặt mừng rỡ. Nàng chặt chạy rồi mấy bước. Đi tới Cố Lưu Vân trước mặt nói ra. Lưu Vân ca ca. Nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ngươi nhanh mau cứu ta. Nghe được lời này. Cố Lưu Vân khẽ nhíu mày. Khả khả. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn không hỏi còn tốt, cái này vừa hỏi phía dưới, khả khả một tấm mặt cười, trong nháy mắt biến đến ủy khuất a hát lạp, một đôi mắt to cũng biến thành lệ uông uông. Lưu Vân ca ca, Ta cái kia gì mẫu nàng quá kinh khủng. Ta thật vất vả mới. Chỉ có thu phục cái kia thôn Nguyệt Hống. Không nghĩ tới nàng lại lấy ra ba cái thượng cổ hung thú để cho ta cùng nhau thu phục. Ta thực sự không chịu nổi. Lại không biết mẹ ta mang theo Mộ Dung tỷ tỷ đi nơi nào. Cho nên mới chạy đến tìm ngươi một. Vừa nghe lời ấy, Cố Lưu Vân không khỏi mỉm cười. Nguyên lai là bởi vì chuyện này. Dọa hắn nhảy. Hắn còn tưởng rằng Khả Khả lén chạy ra ngoài lại chọc phiền toái gì. Nhưng là không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Đại Đạo Linh Châu liền từ nạp hư giới bay ra. Đồng thời bên trong vang lên ba đồ tiên tử thanh âm. Lưu Vân đệ đệ, Khả Khả cái kia tiểu quỷ đầu là chạy đến ngươi nơi nào đây chứ? Ngươi đem nàng cho ta trả lại. Nhà đầu kia quỷ tinh rất. Ta bất quá là đi ra ngoài làm chút chuyện. Trở lại một cái nàng liền chạy mất dạng. Cố Lưu Vân nhìn lấy Khả Khả. Trong lòng cười thầm. Nhà đầu kia liền là có một loại năng lực. Có thể làm cho tất cả mọi người đều bởi vì nàng mà nhức đầu. Cố Lưu Vân vừa định bằng lòng ba đồ tiên tử. Nhưng lại trong lúc bất chợt nghĩ tới điều gì. Hắn đang chuẩn bị đi thần nông núi thu thập ba vị chủ dược. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại muốn không ra biện pháp gì tốt đối phó cái kia ngàn năm linh. Trồn, Khả Khả thân là tuần thú sư. Thập phần am hiểu cùng thần thú cùng yêu thú giao tiếp. Nếu như mang đi nàng mà nói, có lẽ có thể giúp được gì cũng nói không chắc. Suy tư khoảng khắc, Cố Lưu Vân đem thần thức thanh âm truyền vào đường lớn kia linh châu bên trong. Ba đồ tỷ tỷ, có thể hay không để cho Khả Khả trước giúp ta một việc. Sau đó hắn liền đem thần nông núi một chuyện giảng thuật một lần. Ba đồ tiên tử trầm ngâm khoảng khắc. Sau đó thanh âm mới. Chỉ có xuất hiện lần nữa ở Cố Lưu Vân bên tai. Đã như vậy, vậy hãy để cho nàng cùng ngươi đi một chuyến a hát. Lịch lãm một phen cũng không cái gì không tốt. Bất quá trên đường ngươi cần phải đem nàng nhìn kỹ. Sự tình xong xuôi sau đó, lập tức đem nàng đuổi về kiếm cung. Nghe được ba đồ tiên tử đồng ý, Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười. Cần tuân tỷ tỷ phân phó. Sau đó hắn đưa ánh mắt lạc hướng Khả Khả. Mà lúc này Khả Khả đang khiếp xanh xanh đứng ở một bên. Ba đồ tiên tử câu nói đầu tiên, nàng cũng nghe đến rồi. Không nghĩ tới nàng chạy rồi xa như vậy đều trốn không thoát. Còn Cố Lưu Vân cùng ba đồ tiên tử sau lại đi qua Đại Đạo Linh Châu đối thoại. Nàng sẽ không nghe thấy được. Cố Lưu Vân sờ sờ Khả Khả đầu cười nói. Yên tâm đi, ta đã cùng ba đồ tỷ tỷ đã nói. Mang theo ngươi chơi đùa vài ngày. Tạm thời không cần đi trở về. Vừa nghe lời ấy, Khả Khả cặp kia thủy uông uông trong mắt to. Bỗng nhiên lóe lên quang mang. Đây là thật sao? Cố Lưu Vân lại là cười, gật đầu, Khả Khả đại hỉ, Lưu Vân ca ca, ngươi thật là thật tốt quá. Sau đó Cố Lưu Vân mang theo Khả Khả, thấy qua Thiên Huyền Tôn giả chờ. Các loại, đạo cung đám người, Thiên Huyền Tôn giả đám người đối với Khả Khả thật tốt khoản đãi một phen sau đó. Lại làm cho nàng ở đạo cung bên trong chơi đùa đủ. Mới để cho Cố Lưu Vân mang theo Khả Khả cùng nhau đuổi chạy thần nông núi kho. Cái kia thần nông vùng núi chỗ Bắc Cương, khoảng cách đạo cung chừng 20 ngày khoảng cách, cũng may Cố Lưu Vân cũng không phải đặc biệt không có thời gian. Trên con đường này, hắn cố ý hãm lại tốc độ, gặp phải phong cảnh tươi đẹp, chính mình tương tự với Bạch Đế Thành như vậy chủ thành lớn. Hắn thường thường biết dừng lại, mang theo Khả Khả du ngoạn bên trên một phen. Cứ như vậy, tốn hao ở trên đường thời gian liền nhiều hơn không ít. Thẳng đến một tháng sau, Cố Lưu Vân mới cùng Khả Khả đi tới một chỗ thiên địa linh khí không gì sánh được nồng nặc. Tiên thảo cây lạ hoành sinh bên trong dãy núi. Nơi này, chính là cửu giới đệ nhất kỳ sơn thần nông núi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.